Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một vòng mới Tây Thành tranh đoạt chiến. Ngô Nghị Toán là người thứ nhất lao ra, sau đó Lão Hoàng đi theo vọt tới, đằng sau một đám người cũng đi theo vọt tới, bọn hắn đều rất lo lắng tướng quân tình huống. Lão Hoàng tranh thủ thời gian xem tướng quân tình huống. Tống Đào thân thể tựa hồ hơi chút so với trước tốt một chút. Lão Hoàng không dám chút nào buông lỏng, tỉ mỉ cho tướng quân kiểm tra rồi một lần. Chứng kiến tất cả mọi người vây quanh tới, Ngô Nghị Toán tranh thủ thời gian nói ra, tất cả mọi người không muốn vây đã tới, cho tướng quân lưu lại điểm không gian. Các người đi hỗ trợ đem đầu kia cự thú tách rời. Hồi lâu sau, Lão Hoàng mới buông ra tướng quân. Ngô Nghị Toán tranh thủ thời gian dò hỏi, Hoàng Lão, tướng quân thế nào? Lão Hoàng vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, tướng quân trạng thái thật không tốt bất quá. Nghe được Lão Hoàng nói tướng quân trạng thái thật không tốt, Ngô Nghị Toán tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Mà ngay cả đằng sau theo tới Phong Bá Lợi bọn hắn cũng thiếu chút bất tỉnh đi. Ai biết Lão Hoàng đằng sau lại tới nữa câu bất quá. Lập tức bốn người có loại muốn đánh Lão Hoàng dừng lại xúc động. Có lời gì không thể cùng một chỗ nói xong, cần phải nói một nửa lưu một nửa. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ tốt nhẫn nại tính tình. Ngô Nghị Toán liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Hoàng Lão, ngươi tranh thủ thời gian nói, chúng ta có thể thừa nhận. Lão Hoàng trợn nhìn Ngô Nghị Toán một mắt, tựa hồ muốn nói ngươi chịu không được cũng muốn thừa nhận. Bất quá coi như là có một tin tức tốt, tướng quân trong cơ thể cái kia cổ zombie độc tựa hồ biến mất. Nếu không phải độc biến mất, liền đem quân hiện tại tình huống, chỉ sợ đã dị biến. Ngô Nghị Toán nghe đến đó, trong nội tâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, hẳn là tướng quân trả giá thật nhiều thời điểm, đau lòng xuất hiện mang đi vẻ này zombie độc, nhưng là hắn cũng không có nói ra đến, mà là hỏi tiếp, tướng quân kia hiện tại tánh mạng trạng thái. Lão Hoàng thở dài nói ra, ai trạng thái không phải rất tốt, sinh mệnh lực trôi qua quá nhiều, xấu nhất tin tức là tướng quân hắn. Lão Hoàng nói chuyện luôn thở mạnh. Cái này lại để cho Ngô Nghị Toán rất là lo lắng, rồi lại không dám thúc, chỉ có thể tốt nói mà hỏi, tướng quân đến cùng ra sao? Kính xin Hoàng Lão nói thẳng, tướng quân hắn đã không có vũ lực. Cái này, Ngô Nghị Toán, Dư Sơn Hải, Kim Khắc Lạp, Phong Bá Lợi, có một cái tính toán một cái, lúc này đều dưới háng mặt đến sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Du Dương Thành Đông Thành ngoài cửa thành. Một chiếc vải dầu xe đứng tại đây, đằng sau đi theo một ít ra xe tải, còn có hai chiếc xe tải lớn, ngoại trừ vải dầu ngoài xe, những thứ khác xe đều có một cái đặc điểm, đều bị hợp kim vách tường bao vây lấy. Tại hợp kim vách tường ba lô bao khỏa ở dưới xe, lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Tại hợp kim trên vách tường bị Kiều Vũ Thần làm ra rất nhiều cửa động. Những này là thuận tiện người bên trong xe công kích dùng. Xe tải lớn sau dương cũng là dùng hợp kim vách tường bao vây lấy. Đồng dạng mở rất nhiều cửa động, thùng xe bên trong đều để đó không ít đạn dược. Bọn hắn nếu lần đích công tiến Tây Thành, mọi người tuy nhiên không biết Kiều Vũ Thần tại sao phải đem vải dầu lái xe tới, nhưng là Kiều Vũ Thần an bài bọn hắn tuyệt đối phục tùng. Tuy nhiên nhìn về phía trên có chút mù quáng, chỉ là Kiều Vũ Thần đến nay làm những chuyện như vậy, không một không cho bọn hắn thuyết phục. Đoàn xe lướt qua cầu lớn, mãi cho đến qua cầu một cây em bên ngoài hợp kim vách tường bên cạnh mới ngừng lại được. Nhìn xem trước mặt y nguyên đứng lặng tại đâu đó hợp kim vách tường, Đại Mãnh bọn hắn đối với trên xe phòng ngự lại thêm vài phần tín tâm. Xuống xe, Kiều Vũ Thần đi đến hợp kim vách tường trước mặt, ý thức khẽ động, từng bước dương hòm bày tại trên mặt đất, trong đám người chỉ có huyết thập vệ đội thành viên cùng hai chị em biết đạo đây là cái gì. Sau đó Kiều Vũ Thần bò lên trên hợp kim vách tường. Dựa vào vách tường không nhiều lắm, xa xa lại buông từng mặt vách tường. Ở giữa khoảng thời gian rất ngắn, hơn nữa trên vách tường đều có được từng bước đại. Lỗ khảm, mãi cho đến làm ra 5 cái. Lỗ khảm, Kiều Vũ Thần mới ngừng lại được. Sau đó lại để cho Kim Thúc bọn hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Mặc dù biết Kiều Vũ Thần có được không gian dị năng, thế nhưng mà cái này cũng quá khoa trương. Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là Kiều Vũ Thần ở đằng kia chút ít. Lỗ khảm trung buông xuống một tòa cự pháo. Xem xét đến những này cự pháo, huyết thập vệ đội thành viên đều hưng phấn lên. Bọn hắn thế nhưng mà được chứng kiến cái này cự pháo uy lực. Nhìn nhìn lại những cái kia còn tại đó đạn pháo, bọn hắn đối với trận chiến đấu này tràn đầy tín tâm. Chỉ vào những cái kia cự pháo, Kiều Vũ Thần nói ra: Nhất Tiếu, các người cũng đã quen thuộc cái này cự pháo cách dùng rồi. Tại đây tự giao cho các ngươi. Kim Thúc người mang theo Đại Mãnh bọn hắn tại Tây Thành Trung Bình đi chiến đấu. Zombie quá nhiều thời điểm liền hướng lấy cự pháo tại đây tụ tập. Sau đó Kiều Vũ Thần chỉ cái kia vại dầu xe, ta sẽ đem lái xe đi ra bên ngoài để đó. Một khi zombie tụ tập quá nhiều, Nhất Tiếu, các người sẽ đem mục tiêu nhắm ngay cái này vại dầu xe. Mọi người kinh nghi nhìn xem vại dầu xe. Kiều Vũ Thần minh bạch bọn hắn muốn hỏi cái gì. Vại dầu trong xe ta thả ở một bộ phận cự pháo đạn pháo. Một khi các ngươi dùng cự pháo kích chung cái này vại dầu xe, sẽ sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó sẽ để cho những cái kia zombie bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỉ là đáng tiếc Tây Thành cái này mảnh thổ địa. Kim Thúc vừa cười vừa nói, đợi đem zombie đuổi đi rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian lại sửa sang lại. Kiều Vũ Thần cũng cười cười, đích thật là như vậy. Sau đó nói tiếp, vại dầu xe bạo tạc nổ tung về sau, nếu như zombie số lượng giảm mạnh, Kim Thúc các người sẽ thấy đi ra ngoài du đãng đánh chết. Thứ bậc lần thứ hai nhịn không được thời điểm, tái dẫn hồi trở lại tại đây. Đến lúc đó tựu lại để cho Nhất Tiếu bọn hắn dùng cự pháo tiến hành công kích. Bởi như vậy, ta muốn cái này Tây Thành zombie cũng kém không nhiều lắm phải chết một nửa đã ngoài. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Kiều Vũ Thần kế hoạch tốt. Về phần kết quả như thế nào, còn phải bọn hắn áp dụng sau mới biết được. Kỳ thật toàn bộ kế hoạch còn có một khâu, là Kiều Vũ Thần hết chỗ chê. Đó mới là tối trọng yếu nhất một khâu. Một bên Từ Hoa hôm nay luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Thực sự không biết là chỗ đó có vấn đề. Cho nên Kiều Vũ Thần đang nói kế hoạch thời điểm, nàng không có cái gì nói, cũng không có cái gì nghe vào đi. Chỉ là vuốt một bên tiểu cửu, mà Kiều Vũ Thần tựa hồ cũng có ý đã bỏ sót hai chị em nhiệm vụ. Ngược lại là Từ Long, vĩnh viễn đều có hắn làm náo động địa phương. Anh rể ta muốn, nhìn hai chị em, nhìn thấy Từ Hoa có chút mất hồn mất vía bộ dạng. Kiều Vũ Thần cũng có chút buồn bực, bất quá hiện tại cũng không phải hỏi cái này chút ít thời điểm. Lập tức bọn hắn muốn bắt đầu chiến đấu, nhi nữ tình trường vẫn phải là phóng vừa để xuống, người tựu cho cười cười bọn hắn làm quan sát viên a. Kiều Vũ Thần ngược lại là không để cho Từ Long đi ra ngoài chiến đấu, Kim Thúc bọn hắn cùng huyết thập vệ đội đều dẫn tới nhiệm vụ. Chỉ là bọn hắn không để ý đến một điểm, hôm nay Kiều Vũ Thần không có cho Uông Uông đại đội an bài nhiệm vụ. Dẫn tới nhiệm vụ, mọi người tự hành động, mà bắt đầu, Kiều Vũ Thần trực tiếp đem vại dầu lái xe đi ra ngoài. Đặt ở cự pháo xa nhất tầm bắn chỗ ngừng lại, sau đó hắn cũng không trở về đến hợp kim vách tường chỗ đó, mà là nhích thiểm thân hướng về trong thành chạy tới. Tất cả mọi người dẫn tới nhiệm vụ, cho nên cũng không có chú ý tới Kiều Vũ Thần dị thường. Kim Thúc bọn hắn hành động cũng rất thuận lợi. Ba chiếc xe chạy tại Tây Thành trên đường lớn. Trên đường đi nhìn thấy zombie thiểu, bọn hắn liền trực tiếp xuống xe, dùng hợp kim đao chiến đấu, dùng cái này đến bảo tồn đạn dược sung túc tính. Gặp được zombie hơn, liền trực tiếp lái xe đi qua, sau đó dựa vào hợp kim vách tường lực phòng ngự tiến hành chiến đấu. Trong lúc nhất thời zombie cũng là bị bọn hắn tiêu diệt không ít. Chỉ là chút bất chi bất giác zombie số lượng liền có hơn bắt đầu. Nam Cung Nhất Tiếu trước mặt bọn họ không chỉ là cự pháo, đồng thời cũng chuẩn bị súng ống. Từ Long dội rãnh nhất bất trụ, trong tay dê ba súng bắn tỉa không ngừng ở đánh lén lấy không gián đoạn xông lại zombie. Hôm nay hắn khả dĩ tùy ý tiêu xài. Kiều Vũ Thần sớm đem dê ba súng bắn tỉa đạn dược đều lưu tại đây, đủ hắn chơi một hồi. Từ khi cầm được dê ba súng bắn tỉa, Từ Long cũng không thiểu luyện thương pháp, hôm nay không dám nói bách phát bách trúng, chín thành tập trung tỷ lệ vẫn phải có, hơn nữa đều là nổ đầu gạch dưới headshot thao tác. Chứng kiến Từ Long không ngừng đánh lén lấy zombie, một bên Lý Hạc cũng ngứa tay mà bắt đầu, hắn cũng bưng lên thương. Kiều Vũ Thần mặt khác một tay dê ba súng bắn tỉa vẫn đặt ở chỗ của hắn. Những này ngược lại tốt. Hai người trong lúc nhất thời so về thương pháp, không có đánh trúng một đầu zombie đều muốn báo cái đo đếm. Không đến nửa giờ, hai người điểm số tất cả đều hơn 100 rồi, mà zombie hơn thời điểm, xông lại zombie đều bị Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đã thu vào trong túi. Trần Tiếu mang theo còn lại ba người cùng một chỗ luyện tập lấy dị năng kỹ. Hôm nay bọn hắn dị năng kỹ cũng dùng vô cùng thuần thục rồi. Đối phó khởi zombie đến chả thật là dễ dàng. Hơn nữa mấy người ở giữa phối hợp cũng rất tốt. Thường thường có thể phối hợp bắt đầu mảng lớn giết chết zombie. Trần Tiếu đã đạt đến cấp 2. Dị năng của hắn kỹ đồng dạng cũng thăng cấp rồi. Tại một cấp cùng cấp 2 ở giữa hoán đổi công kích. Đùa rất là thuần thục. Mỗi lần dùng cấp 2 dị năng kỹ thời điểm, Kiều Mộc bọn hắn sẽ rất tốt phối hợp hắn tiến hành công kích. Tới nơi này công kích zombie dù sao chỉ là số ít. Không bao lâu để ở một bên bộ đàm bên trong truyền ra Kim Thúc thanh âm. Nhất Tiếu, chuẩn bị cho tốt tiếp hàng rồi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.